Vạn đạo Long Hoàng, chương 2705, nghịch thiên, lượng chữ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, lĩnh ngộ chiến tự quyết, có thể khiến cho hắn công kích đều chiếm được gia trì. Ý thức chiến đấu mạnh hơn, mặc kệ cái gì thần kỹ, ở chiến tự quyết gia trì phía dưới, uy lực đều muốn tăng lên một đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác, theo hắn đối với chiến tự quyết không ngừng lĩnh ngộ, hắn có thể phát động gấp đôi chiến lực, gấp 3 chiến lực, thậm chí 4 lần gấp 5, thậm chí càng bội số lớn hơn số chiến lực. Huyền diệu vô tận, sâu không lường được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà lượng chữ cũng là bản nguyên cổ tự một trong, có thể có dạng gì huyền diệu. Lục Minh vô cùng mong đợi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt. Lão nương ở cái kia đầu u long thú trên người ngốc vô số năm. Đầu kia xúc sinh, không có chút nào linh trí. Chỗ nào xứng với lão nương, căn bản không có tiền đồ. Trước đó, vừa vặn đụng phải các ngươi. Hơn nữa nhìn ngươi còn nắm trong tay chiến gia hỏa này. Cho nên ta thẳng thắn liền thoát ly đầu kia u long thú, chạy đến ngươi lên trên người. Bằng không thì ngươi há có thể tùy tiện đánh giết đầu kia u long thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lượng lại tiếp tục nói. Lục Minh âm thầm may mắn, nguyên lai là lượng chướng mắt u long thú vương. Lại bởi vì Lục Minh nắm trong tay chiến tự quyết, cho nên lượng tự quyết chủ động thoát ly u long thú vương. Bằng không, bọn họ thực nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng rồi, tất nhiên ngươi sẽ có được linh tính, biết nói chuyện giao lưu. Cái kia chiến tự quyết làm sao không biết nói chuyện giao lưu? Lục Minh tò mò hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai nói hắn không biết nói chuyện trao đổi? Hắn chỉ là muộn tao mà thôi, còn cố ý trang thâm trầm. Lượng tự quyết khinh thường nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói nhảm nhiều quá. Đột nhiên, một đạo hùng hậu thanh âm nam tử vang lên, rõ ràng chính là từ chiến tự quyết truyền tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trố mắt đứng nhìn, chiến tự quyết thật vẫn có được linh tính, biết nói chuyện, nhưng là Lục Minh lấy được chiến tự quyết đã nhiều năm như vậy, từ chưa từng nghe qua chiến tự quyết nói chuyện. Trước kia hắn còn tưởng rằng chiến tự quyết vẻn vẹn chỉ là một cái chữ cổ, căn bản không có khả năng có linh tính. Hiện tại hắn phát hiện, hắn hoàn toàn sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uy, ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói ta nói chính là nói nhảm? Ngươi có bản lãnh lại nói một lần. Lượng tự quyết giận dữ giống to, thanh âm the thé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn tốt, những âm thanh này chỉ là đang Lục Minh trong đầu vang lên, người bên ngoài là không nghe được. Nói nhảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến tự quyết thanh âm hùng hậu lại vang lên. Ngươi, ngươi, tức chết lão nương. Lão nương mặc kệ ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lượng tự quyết tựa hồ khí không nhẹ, kiểu chữ đều đang run rẩy. Phi thường nhân tính hóa. Lục Minh nhìn khá là thú vị. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng rồi. Chiến tự quyết. Có thể tăng lên chiến lực. Vậy người cái này, lượng chữ. Có chỗ gì huyền diệu? Lục Minh rốt cục nhịn không được. Hỏi ý nghĩ trong lòng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, lão nương tác dụng cũng lớn. Tiểu tử, lão nương nói cho ngươi. Bản nguyên cổ tự, từng cái đều có riêng mình huyền diệu. Lão nương là lượng chữ. Tự nhiên cùng năng lượng có liên quan rồi. Lượng tự quyết nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng năng lượng có quan hệ. Lục Minh kinh ngạc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai. Trước đó đầu kia u long thú. Không ngừng công kích. Người có phải hay không cảm thấy. Nó năng lượng tự hồ vô cùng vô tận. Lượng tự quyết nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên là bởi vì lão nương. Lão nương cái thứ nhất công hiệu chính là. Ngươi bình thường có thể đem ngươi tu luyện năng lượng. Chứa đựng ở lão nương thể nội. Chờ ngươi muốn dùng thời điểm, có thể trực tiếp mượn dùng cỗ này lực lượng. Có bao nhiêu ta tổn bao nhiêu? Lượng tự quyết nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại còn có thể dạng này. Lục Minh con mắt, lập tức sáng chói hết sức. Trái tim bịch bịch nhảy lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hiện tại, có một cái nhược điểm, chính là tu vi quá yếu, thần lực không đủ hùng hậu, sử dụng thần kỹ thời điểm, có thể coi là lấy đến, không thể dùng linh tinh, bằng không, thần lực rất dễ dàng tiêu hao hầu như không còn, nhưng là có lượng tự quyết mà nói, chỉ cần hắn bình thường nhiều chứa đựng một chút thần lực ở lượng tự quyết bên trong. Cái kia đại chiến thời điểm. Sẽ không sợ thần lực đã tiêu hao hết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói như vậy. Hắn thực lực. Lại sẽ tăng cường một đoạn. Bởi vì hắn thời thời khắc khắc. Đều có thể phát đại chiêu A. Hắn rốt cuộc biết. Vì sao U Long Thú Vương cột sáng năng lượng. Có thể phun không ngừng. Đó là bởi vì bình thường chứa đựng số lớn năng lượng A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt, lửa nóng. Tiểu tử, ngươi cho rằng đây chính là lão nương toàn bộ huyền diệu sao? 10 phần sai, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lượng tự quyết hơi có vẻ đắc ý thanh âm lại vang lên. Ngươi còn có cái gì huyền diệu? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng cuồng loạn. Ta cho ngươi biết, lão nương có thể hấp thu rất nhiều loại bất đồng năng lượng. Đủ loại năng lượng hút vào lão nương thể nội. Có thể bị lão nương chuyển hóa thành ngươi thần lực. Có thể trực tiếp để ngươi tu vi tăng lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lượng tự quyết lại nói. Cái gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, Lục Minh kém chút khiếp sợ kêu lên. Lượng tự quyết. Thế mà có thể hấp thu bất đồng năng lượng. Sau đó chuyển hóa làm mà hắn cần thần lực. Trực tiếp nhường hắn tu vi tăng lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chức năng này. Quả thực nghịch thiên A. Chấm. Thế nào? Lão nương công năng. Có phải hay không rất nghịch thiên? Người cái kia muộn tao chiến tự mạnh hơn nhiều A. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lượng Tự Quyết cười hắc hắc, đắc ý phi phàm, cái này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không biết trả lời như thế nào. Lượng Tự Quyết, mặc dù nghịch thiên, nhưng là Chiến Tự Quyết tu luyện tới cao thâm gia, chiến lực có thể không ngừng tăng gấp đôi, cũng tương tự nghịch thiên hết sức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người, không giống vậy so sánh à, ai cũng có sở trường riêng. Tiểu tử, số ngươi cũng may, lão nương tạm thời liền ngốc ở ngươi nơi này. Về sau đi theo lão nương lăn lộn, bao ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, trở thành tung hoành vũ trụ cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lượng Tự Quyết cười hắc hắc nói, người trước kia giống như cũng cùng qua không ít người, nhưng bọn hắn đều đã chết, cho nên làm người điệu thấp một chút tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Chiến Tự Quyết thanh âm hùng hậu vang lên, uy, người có chủ tâm cùng ta gây khó dễ đúng không? Có phải hay không không phục? Tới tới tới, không phục đến khoa tay một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lượng Tự Quyết kêu to. Lục Minh đau đầu, Lượng Tự Quyết đích xác nghịch thiên, nhưng là duy nhất chỗ xấu chính là mà nói quá nhiều, xem ra sau này khó có thể yên tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt. Đúng lúc này, Lục Minh phát sinh báo động, cảm giác trên bầu trời một cỗ cường đại năng lượng hướng về hắn đánh xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không chút nghĩ ngợi, phấn khởi dư lực hướng về một bên nhảy ra ngoài. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo quyền kình đánh vào Lục Minh vừa rồi nơi ở, đem mặt đất nổ ra một cái hố to. Linh giác ngược lại là nhạy cảm, thụ thương chi thân còn có thể né qua ta một chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên bầu trời, một đạo tràn ngập sát cơ thanh âm truyền đến, cuồng đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói nhỏ, sắc mặt âm trầm, cái này đánh lén hắn chính là hư thần bảng xếp hạng đệ ngũ tiểu bá vương cuồng đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, hôm nay lấy tính mạng ngươi, cuồng đạo lớn tiếng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh mắt của hắn đảo qua hiện trường, khi hắn nhìn thấy trên mặt đất bầy khắp u long thú cùng long cốt hoa thi thể thời điểm, ánh mắt cực kỳ lửa nóng. Lục Minh bọn họ thế mà săn giết nhiều như vậy u long thú cùng long cốt hoa, nhường hắn kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời hắn cũng đại hỉ, hắn biết rõ đến đúng rồi. Lục Minh bọn họ mặc dù đánh chết số lớn u long thú cùng long cốt hoa, nhưng bản thân người cũng bị thương nặng, bại tướng dưới tay, người còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, vậy liền vĩnh viễn lưu lại đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lạnh lùng nói, ha ha ha, không cần ở nơi này làm ta sợ. Thực lực của các ngươi là mạnh, thế mà có thể chém giết nhiều như vậy u long thú, nhưng là bây giờ các ngươi nguyên một đám bản thân bị trọng thương, 10 thành thực lực không phát huy ra 1 thành, còn muốn giết ta chấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuồng đạo cười to, phách lối hết sức, giao diện cho điện thoại,